Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chiếm lĩnh căn cứ. 1. Lưu luyến ngươi khán thư võng a. Đổi mới nhanh nhất Mỹ nữ tổng tài chi thiếp thân cao thủ chương mới nhất. Người cứu đến, Lăng Trần không lãng phí thời gian nữa. Lập tức mang theo Đường Quốc Luân bọn người chuẩn bị rút lui. Lăng Trần, chờ một chút. Đường Quốc Luân gọi lại cất bước đi ra ngoài Lăng Trần. Hỏi, chúng ta làm sao ra ngoài? Cái kia còn phải hỏi. Đương nhiên là trực tiếp giết ra ngoài. Thuận tiện hủy tòa này căn cứ. Lăng Trần về nói, Đường Quốc Luân bọn hắn đều đã cứu đến. Lại không nhận áp chế tình huống dưới. Hắn không cần thiết giấu đến giấu đi. Trực tiếp động thủ ngược lại càng có hiệu suất. Hơn nữa, vừa mới tới thời điểm cũng nhìn thấy. Tòa này căn cứ ngoại trừ một đám bảo an nhân viên. Không còn còn lại cao thủ. Khác khác đừng. Đường Quốc Luân lập tức ngăn lại Lăng Trần hành động. Nói ra, Thượng Đế tổ chức những người kia ta mặc kệ. Nhưng tòa này căn cứ ngàn vạn không thể phá hỏng. Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Vì cái gì? Đây là Thượng Đế tổ chức mới xây căn cứ. Mặt diện tích phi thường lớn. Hơn nữa công trình hoàn mỹ. Muốn kiến tạo như thế một tòa căn cứ chỉ ít cần mười mấy ức đầu tư. Bởi vì là mới căn cứ nguyên nhân. Thượng Đế tổ chức vào ở người còn không tính rất nhiều. Nếu như chúng ta có thể cầm xuống tòa này căn cứ. Đem chiếm làm của mình. Không chỉ có tiết kiệm một lần nữa kiến tạo căn cứ phí dụng. Trọng yếu nhất chính là tiết kiệm thời gian. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức nghĩ đến Lăng Khôn từng cùng chính mình nói những lời kia. Lăng Khôn nói qua, Thượng Đế tổ chức chuẩn bị đem thế lực di chuyển đến Đông Hải Thị đến. Đem Đông Hải Thị xem như Thượng Đế tổ chức tổng căn cứ. Hiện tại xem ra, tòa này căn cứ chính là Thượng Đế tổ chức mới xây chủ căn cứ. Nếu là như vậy, ngược lại là có thể tiếp nhận Đường Quốc Luân đề nghị. Đem tòa này dựa vào giữ lại xuống tới. Nghĩ tới đây, Lăng Trần não hải bên trong đột nhiên bốc lên xuất một cái nghi vấn. Nói, Đường lão đại, vì cái gì Thượng Đế tổ chức muốn đem các ngươi đám người này đơn độc giam giữ đến nơi đây? Bọn hắn còn không phải muốn lợi dụng tài năng của chúng ta. Ta đám này huynh đệ đều là máy tính cao thủ. Tinh thông các loại bản lĩnh. Lại nói, ta trước kia không phải đề cập với ngươi à? Thượng Đế tổ chức đã từng lôi kéo qua ta. Muốn cho ta vì bọn họ hiệu lực. Kết quả bị ta cự tuyệt. Lần này, bọn hắn còn muốn thuyết phục ta thay bọn hắn làm việc. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, được rồi, vậy thì theo lời ngươi nói xử lý. Trước tiên đem Thượng Đế tổ chức người xử lý. Tòa này căn cứ lưu lại. Dứt lời, Lăng Trần từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái dãy số. 2 phút trôi qua, Lăng Trần thấy thời gian không sai biệt lắm. Lúc này mới mang theo cháu nữ cùng Đường Quốc Luân bọn người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đám người liền nghe đến căn cứ bên trong truyền đến một trận còi báo động chói tai. Nghe được cái kia tiếng cảnh báo, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Cười nói, chúng ta trợ thủ tới. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi vào căn cứ khống chế trung tâm. Lúc này, to lớn khống chế trung tâm bên trong ngoại trừ hơn 20 tên công tác nhân viên. Không thấy một cái bảo an nhân viên. Đường lão đại, giao cho ngươi, không có vấn đề, chờ lấy đi. Thoại âm rơi xuống, Đường Quốc Luân lập tức mang theo đám người đem đám kia công tác nhân viên từ trước máy vi tính. Đuổi xuống dưới, không đến 3 phút, cả tòa căn cứ đều ở Lăng Trần khống chế bên trong. Cùng lúc đó, Lăng Trần nhận được một cú điện thoại. Sau khi nghe xong, Lăng Trần mỉm cười, quay đầu nhìn cháu nữ nói. Bên ngoài những cái kia bảo an nhân viên đều giải quyết. Ai ra tay? Ta nhị ca bọn hắn. Người gọi điện thoại cho ta thời điểm. Ta dành thời gian thông chi bọn hắn một tiếng. Vừa rồi chúng ta tiến tới cứu người. Bọn hắn một mực đang bên ngoài chờ lệnh. Lăng Trần nói rằng, vừa mới chính là Từ Minh ở bên ngoài xuất thủ. Hấp dẫn căn cứ bảo an nhân viên. Nhưng bọn hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Địch nhân cũng không tất cả bên ngoài, bên trong cũng có người. Đường lão đại, hỗ trợ đem cửa mở ra dưới. Ta nhị ca bọn hắn còn ở bên ngoài chờ lấy. Thu đến, không bao lâu, Từ Minh, Viên Vân còn có Trương Trọng Phong từ bên ngoài trụ sở đi đến. Nhìn đến mọi người đều bình an vô sự, Viên Vân vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, cười nói, cuối cùng đem người đều cứu ra. Lần này thu hoạch lớn nhất không chỉ có là cứu được người, hơn nữa còn từ Thượng Đế tổ chức trong tay chiếm lấy một tòa mới căn cứ. Lăng Trần chỉ chung quanh, hỏi, Tam ca, thế nào, đối với ta cái này nhà mới còn hài lòng à? Tiểu tử ngươi có thể à? Viên Vân cười ha ha nói, còn để người ta hang ổ cho chiếm làm của mình. Không tệ, nơi này tốt, bọn hắn hủy ngươi căn cứ, ngươi từ bọn hắn trong tay đoạt lại một cái căn cứ. Cũng là công bằng, lần này may mắn mà có cháu nữ hỗ trợ. Nếu không phải nàng cung cấp tình báo, nói cho ta biết đường lão đại hạ lạc, ta cũng không có lớn như vậy thu hoạch. Tốt, một bên Từ Minh mở miệng nói. Đã người đều cứu đến, vậy chúng ta về trước bệnh viện. Vừa mới ngũ muội gọi điện thoại tới, nói đại ca đã tỉnh. Thật, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, một trái tim cuối cùng rơi xuống đất. Như vậy đi, nhị ca, các ngươi đi trước bệnh viện thăm hỏi đại ca. Ta đem chuyện bên này xử lý xong sau lại đi tìm các ngươi. Không nóng nảy, Trương Trọng Phong nói ra, đại ca bên kia có chúng ta bồi tiếp. Ngươi không cần quá lo lắng. Trước tiên đem chuyện của ngươi chuẩn bị cho tốt. Ngươi mới từ Thượng Đế tổ chức cướp đi bọn hắn căn cứ. Đoán chừng bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta lo lắng bọn hắn sẽ tìm cơ hội tiến hành phản công. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Tư ca, người yên tâm đi, ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng, làm trên đế tổ chức người không có thừa dịp cơ hội. Đưa tiễn Từ Minh bọn người, Lăng Trần trở lại căn cứ khống chế trung tâm. Giờ phút này, Đường Quốc Luân chính mang theo giúp một tay hạ đối với căn cứ bảo an hệ thống tiến hành sửa đổi. Đem lên đế tổ chức trước đó thiết trí quyền hạn toàn bộ sửa chữa. Bao quát sở hữu phòng ngừa bạo lực cửa thông hành mật mã. Cùng Đường Quốc Luân hàn huyên vài câu, Lăng Trần đi vào cháu nữ bên người, hỏi, người đêm nay lưu lại vẫn là, chấm ngoặc kép, đêm nay ta ở chỗ này, miễn cho Thượng Đế tổ chức người đến tìm phiền toái. Dừng một chút, cháu nữ lời nói xoay chuyển, nói ra, người nhất thật là cẩn thận Quý Cương, theo ta được đến tình báo, Quý Cương đã đến Đông Hải Thị, một khi Lâm Quốc Đống biết rõ căn cứ bị đoạt, khẳng định lại phái lợi hại nhân thủ, cho nên không bài trừ Quý Cương xuất thủ khả năng. Quý Cương sao? Lăng Trần sờ lên cái mũi, nhíu mày, bọn hắn hiện tại nhân thủ khuyết thiếu. Nếu như Quý Cương xuất thủ, hắn hiện tại thật đúng là cầm không xuất lực lượng ngăn cản đối phương. Không chỉ có như thế, hắn còn cần cân nhắc đến Trần Quyền. Từ tình huống trước mắt đến xem, Trúc Hoàng đã cùng Thượng Đế tổ chức hợp tác. Nếu là Lâm Quốc Đống mời được Trần Quyền cùng Quý Cương cùng nhau xuất thủ, vậy phiền phức rất lớn. Càng nghĩ, Lăng Trần quay người đi đến Đường Quốc Luân bên người, hỏi, Đường lão đại, tòa này căn cứ phòng ngự thế nào? Người đây hoàn toàn có thể yên tâm. Đường Quốc Luân cười nói, Thượng Đế tổ chức chuẩn bị dùng tòa này căn cứ khi chủ căn cứ, khẳng định sẽ nặng ra cố căn cứ phòng ngự cơ chế. Vừa rồi ta điều tra căn cứ tư liệu, căn cứ tường ngoài là dùng 1 mét dày đổ bê tông, tăng thêm 20 phân thép tấm làm thành, phi thường kiên cố, cho dù là dùng bom cũng không có khả năng tùy tiện phá hư. Ngoại trừ phương diện này, căn cứ hệ thống phòng ngự cũng phi thường cường hãn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút,